Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 475, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ghét, Cố Thiển Vũ nhăn lông mày. Vậy liền thích chứ sao? Kỳ Bắc không nói chuyện. Cố Thiển Vũ cũng không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Nàng gõ bàn một cái nói, mặt không thay đổi mở miệng. An Nhiễm mặc dù thích ngươi, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không làm tiểu tam. Ngươi cùng cái kia Cảnh Ca đến làm sao xử lý? Ta sẽ xử lý tốt. Kỳ Bắc ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là thần sắc lại lộ ra một phần thận trọng. Thấy Kỳ Bắc phi thường coi trọng chuyện này, Cố Thiển Vũ cũng yên lòng. Ghét nhất những cái kia thích thế giới nữ chính, còn mẹ nó cùng nữ phối làm mập mờ nam chính. Cùng Kỳ Bắc nói xong, Cố Thiển Vũ liền trở về An Nhiễm nhà. Thấy An Nhiễm một hồi khóc một hồi vui, Cố Thiển Vũ cả người đều là im lặng. Quả nhiên yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh đều là số âm, mấu chốt là An Nhiễm còn không có yêu đương đâu. Hắn đây là cùng ngươi biểu bạch, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt hỏi An Nhiễm. Không có, hắn đến xem ta. Ta thật không nghĩ tới. An Nhiễm kích động nói năng lộn xộn. Viện tỷ, hắn thế mà đến xem ta. Cố Thiển Vũ, em mà, cũng không phải thổ lộ, đến nhìn một chút cũng sẽ không chết. Đón lấy mấy ngày nay, Kỳ Bắc vẫn luôn không đến xem An Nhiễm. Mặc dù hắn không có tới, nhưng là để cho người ta đưa tới không ít dinh dưỡng phẩm. Một tuần lễ sau, Kỳ Bắc mới xuất hiện lần nữa, trong tay còn cầm dinh dưỡng phẩm. Cố Thiển Vũ. Cái này một tuần lễ, Kỳ Bắc mỗi ngày để cho người ta đưa dinh dưỡng phẩm, An Nhiễm nhà chất đống dinh dưỡng phẩm đều có thể mở một cái dinh dưỡng phẩm cửa hàng. Trông thấy Kỳ Bắc, An Nhiễm cả người mặt mày tỏa sáng, thậm chí cũng bắt đầu bốc lên phấn hồng bong bóng. Loại này yêu đương tanh hôi vị là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp An Nhiễm không có ở thời điểm, Cố Thiển Vũ hỏi Kỳ Bắc. Người nghĩ được chưa? Người đến cùng lựa chọn ai? An Nhiễm, Kỳ Bắc. Nghe thấy Kỳ Bắc lựa chọn An Nhiễm, Cố Thiển Vũ có một loại xuân về hoa nở, vạn vật thức tỉnh cảm giác. Em mà, quá khó khăn, làm cái thứ nhất chủ động lựa chọn pháo hôi thế giới nam chính. Cố Thiển Vũ vì chính mình có thể chứng kiến như thế quang huy thời khắc, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự ngạo. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cố Thiển Vũ nhìn Kỳ Bắc, nàng một mặt xoắn suýt mở miệng. Ngươi vì sao lại đối Cảnh Ca tốt như vậy, cũng là bởi vì thích. Cố Thiển Vũ thật rất xoắn xuýt vấn đề này, Kỳ Bắc đến cùng vì mao sẽ thích Cảnh Ca cái này. Còn không oán không hối vì nàng làm nhiều như vậy, Kỳ Bắc mở miệng, hắn tiếng nói trầm thấp từ tính. Dù là nàng có chút không thành thục, nhưng nhìn gặp nàng vì giấc mộng của mình ngã đầu rơi máu chảy, cũng có chút đau lòng nàng. Cố Thiển Vũ, thì ra tại Kỳ Bắc trong lòng, hắn cũng cảm thấy Cảnh Ca có chút không thành thục, mà không phải mị lực bắn ra bốn phía. Nghe thấy cái này đánh giá, Cố Thiển Vũ triệt để yên tâm. Bất quá đau lòng này là cái quỷ gì? Tốt à, thế giới nữ chính quang hoàn không giải thích, không cho thế giới nam chính đau lòng thế giới nữ chính. Kia tuyệt đối không phải một cái thật thế giới nữ chính. Kia An Nhiễm đâu? Cố Thiển Vũ ha ha đát mở miệng. Người sẽ không phải cũng yêu thương nàng a? Kỳ Bắc nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Mặt mũi của hắn đoan chính tuấn lãng, khí chất trầm ổn tỉnh táo. Không. Kỳ Bắc uốn nắn Cố Thiển Vũ lời nói, là tâm động, nhìn Kỳ Bắc vẻ chăm chú, Cố Thiển Vũ ngẩn người, sau đó vỗ vỗ Kỳ Bắc cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng ngươi cùng An Nhiễm hạnh phúc, làm như thế lần nhiệm vụ, cuối cùng không có bị cái gọi là tình yêu buồn nôn đến. Rất tốt, đây là một cái khởi đầu tốt, Kỳ Bắc là một cái theo vẫn luôn nam nhân, đã lựa chọn An Nhiễm, hắn liền sẽ cùng Cảnh Ca nói rõ. Khi nghe thấy Kỳ Bắc yêu chính mình, cửu nhân, thời khắc đó, Cảnh Ca là cuồng loạn, nàng lần thứ nhất tại Kỳ Bắc trước mặt thất thố, nàng đối Kỳ Bắc gào thét, dùng ác độc nhất ngôn ngữ đi hình dung An Nhiễm. Cách chương.